Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối phương tức suýt nữa ngã xuống từ lưng Đại Bạch Hạc. Bàng Hải Vận cúi đầu nhìn vùng bằng phẳng trước ngực Tạ Giai Nhân, thầm nghĩ mặc dù ngươi có trái tim muốn làm Hải Vương, đáng tiếc không có vốn. Diệp Phong giẫm giày kim loại, phát huy sức anh linh chi lực đến cực hạn, trong chớp mắt đã đi hơn trăm thước, cảm giác rất kích động. Không lâu sau, hắn đã về đến Phiêu Miểu Phái. Lừng Mật, ngươi thử số thức ăn này trước. Diệp Phong lấy ra 10 cân thức ăn linh thú, để trong tô cơm chó, cười ha ha. Mùi vị nồng nặc kia tản ra bốn phía, lập tức dẫn đến sự chú ý của đám đệ tử và linh thú. Đây là thức ăn linh thú mà bổn trưởng môn mua ở phân đà Linh Thú Tông, có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với việc trưởng thành của linh thú. Diệp Phong lập tức giải thích. Các đệ tử nghe vậy, lập tức chấm dứt tu hành đứng vây quanh bát đựng thức ăn cho chó nhìn. Lừng Mật đứng thẳng người lên, ngắm nhìn xung quanh, nhìn ánh mắt chờ mong của bọn họ, lại nhìn thức ăn đựng trong bát ăn cho chó, giống như là bị vũ nhục. Nó không ngừng dùng chân đập mạnh, giống như đang muốn nói ta đường đường là Lửng Mật, oán trời oán đất oán thương khung, các ngươi dám dùng bát ăn cho chó để đựng thức ăn cho ta ăn. Diệp Phong chớp chớp mắt, yên lặng đổi bát đựng thức ăn cho chó thành một cái đĩa gốm sứ được chế tác tinh xảo, lại đổ đầy thức ăn linh thú vào. Lửng Mật thấy thế, thái độ chuyển biến 180 độ, lập tức mở miệng ra gặp, phát hiện hương vị thật tuyệt vời, hai chân trước không ngừng bới thức ăn, chỉ chốc lát sau đã ăn sạch 10 cân. Cảm thấy còn chưa ăn no, thế là lại chép miệng với Diệp Phong. Thế nào, ăn ngon không, có hiệu quả làm tăng thực lực không? Diệp Phong hỏi. Lửng Mật liên tục gật đầu. Trong lòng Diệp Phong vui mừng, lập tức đổ cho Lửng Mật 10 cân thức ăn. Những linh thú khác cũng đều lộ ra ánh mắt tha thiết, Diệp Phong lấy ra một cái đĩa lớn từ phòng bếp, chia cho mỗi linh thú thủ sơn 10 cân. Bọn chúng ngay lập tức ăn, khát thì uống nước linh tuyền. Hết chương 134. Chương 135, mỗi ngày một nguyện vọng nhỏ. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn sư thúc, thức ăn linh thú này có tác dụng gì không? Lý Kiều Kiều tò mò hỏi, cảm thấy thức ăn này rất thơm, nếu không phải Diệp Phong nói người không thể ăn, nàng cũng muốn nắm lấy một nắm nếm thử. Diệp Phong gật đầu, đây chính là thức ăn do Linh Thú Tông sản xuất, còn có thể không có hiệu quả sao? Tuy Tạ Gia Nhân tùy tiện, nhưng thức ăn linh thú có thể điều phối ra lại thật sự rất mạnh, ẩn chứa chất dinh dưỡng mà linh thú đang thiếu. Lúc này, Mạc Oanh nói, con nghe nói Linh Thú Tông và Bách Khí Tông giống nhau, đều là một tông môn trung lập cấp tinh, điểm khác biệt chính là, thanh danh của Linh Thú Tông vẫn luôn không vang. Mãi cho đến mấy năm nay, Linh Thú Tông xuất hiện một đại tiểu thư thiên tài, hoàn thiện công thức, luyện chế ra thức ăn có hiệu quả rất mạnh, nên đã hoàn toàn có được danh tiếng vang dội. Dừng một chút, Mạc Oanh tiếp tục nói, nghe nói vị đại tiểu thư kia có được ngàn vạn sủng ái, băng thanh ngọc khiết, có tri thức hiểu lễ nghĩa, được tất cả mọi người trong Linh Thú Tông yêu mến, chắc chắn sẽ là ứng cử viên nhận chức tông chủ kế tiếp. Con còn nghe nói, tông chủ Linh Thú Tông đích thân kén rể cho vị đại tiểu thư kia, đáng tiếc đều bị nàng từ chối, lý do là tình cảm nam nữ sẽ chỉ cản trở bước chân phát triển tông môn của nàng. Mạc Oanh lại bổ sung. Nghe đến đó, vẻ mặt chúng đệ tử đều đầy sự kính ngưỡng. Thật muốn gặp vị đại tiểu thư truyền kỳ này một lần. Thạch Lỗi cảm khái. Quả thật là một kỳ nữ, ngay cả Hoắc Vân Kiệt cũng tán thưởng. Mặt Diệp Phong sạm lại, âm thầm chửi bới, Tạ Giai Nhân, băng thanh ngọc khiết. Những lời nói dối này cũng được quá nhỉ, quả nhiên, rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn vào hình tượng. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là sự thật. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lắc đầu. Chỉ là loại chuyện này Diệp Phong cũng sẽ không nói ra. Ăn ngon thật, ăn ngon đến no bụng luôn, Chư Tam Bản ăn đến bụng tròn vo, uống một ngụm nước linh tuyền. Vẻ mặt thỏa mãn nằm trên mặt đất, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Buồn ngủ quá, Hồ Đại Hồng ngáp một cái. Ngoại trừ Lửng Mật còn muốn ăn thì những linh thú khác đều buồn ngủ, nằm sấp trên mặt đất nghỉ ngơi. Diệp Phong lại lấy ra 20 cân thức ăn, Lửng Mật ăn xong cuối cùng cũng buồn ngủ, rất nhanh liền ngáy lớn. Sáng hôm sau, Diệp Phong phát hiện lực lượng của mình tăng cường không ít, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức mở bảng thông tin của linh thú các gia. Lửng Mật vẫn là yêu binh cao đẳng đỉnh phong, Thiết Trảo Long Ưng và Hồ Đại Hồng cũng vẫn là yêu binh trung đẳng. Nhưng mà mấy yêu binh hạ đẳng như Tiểu Bạch Hồ, Cẩu Nhị Cáp, Chư Tam Bàn, Thiềm Tứ Thử, Nam Ngũ Qua lúc này đều đã đến rất gần với yêu binh trung đẳng, chứng tỏ hiệu quả của đồ ăn Linh Thú Tông không tệ. A, ta mạnh lên, Cẩu Nhị Cáp vừa tỉnh, liền phát hiện lực lượng của mình tăng lên, liền nhảy lên cao mấy trượng. Ta cũng vậy, Chư Tam Bàn lắc lắc đuôi heo. Nhìn này, trên đầu ta càng xanh hơn rồi. Nam Ngũ Qua chỉ vào hai chiếc lá xanh trên đỉnh đầu, cao hứng nhảy nhót tại chỗ. Diệp Phong nghe những lời nói phía trước, cũng rất cao hứng, nhưng khi nghe được lời Nam Ngũ Qua nói, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Cho nên, Nam Ngũ Qua xanh rồi, cũng trở nên mạnh hơn. Đinh, chúc mừng trưởng môn, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Phái đã đột phá cửa ải lớn 3.000, khí vận tông môn tăng lên một bước, mở khóa chức năng, tâm tưởng sự thành, mỗi ngày sẽ hoàn thành một nguyện vọng nhỏ của trưởng môn. Hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở. Diệp Phong sửng sốt, lập tức mở bảng điều khiển ra. Giá trị danh vọng tông môn, 3.001. Số điểm còn lại có thể đổi, 2.701. Diệp Phong nhìn thấy những tin tức này, nhất thời kinh ngạc, thầm nghĩ thời gian mới qua có bao lâu sao giá trị danh vọng lại tăng lên nhiều như vậy. Chẳng lẽ tin tức môn phái chúng ta thăng lên cao đẳng đã hoàn toàn truyền ra, giá trị danh vọng nghênh đón một thời kỳ bộc phát mới rồi sao? Diệp Phong thầm nghĩ, mở ra giới thiệu về chức năng tâm tưởng sự thành. Chức năng hoàn toàn mới tâm tưởng sự thành. Tác dụng, thân là trưởng môn, người nắm giữ khí vận trong người, mỗi ngày ngài có thể đưa ra một nguyện vọng nhỏ. Chỉ cần trong phạm vi điều kiện, nguyện vọng có thể thực hiện được 100%, khi khí vận lớn mạnh đến trình độ nhất định, nguyện vọng nhỏ cũng có thể biến thành nguyện vọng lớn. Còn có chức năng này. Diệp Phong mở to hai mắt, nụ cười trên mặt dần dần biến thái, hệ thống, ta muốn ước nguyện, cho ta một mỹ nữ dáng người tốt đến đại bảo. Yêu cầu quá cao, không thể thực hiện được, hệ thống nói. Ta muốn có một linh khí hạ phẩm. Yêu cầu quá cao, không thể thực hiện được. Diệp Phong gãi gãi đầu. Liên tiếp thử rất nhiều lần, đều bị nhắc nhở là không thể nào thực hiện, cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời, nói ta muốn ước nguyện, cho ta một ly nước phong tình. Ngay sau đó, Diệp Phong quay đầu, phát hiện tay phải mình đang cầm một cái ly thủy tinh, trong ly chứa đầy nước chanh. Đây là pháp thuật gì? Lý Kiều Kiều và Cổ Vũ Lam đúng lúc nhìn thấy Diệp Phong ước nguyện thành công nhận được một ly nước phong tình, trong mắt tràn đầy rung động. Thật đúng là có thể, Diệp Phong cũng sợ ngây người. Xem ra, nguyện vọng nhỏ mà cầu hệ thống nói đúng là nguyện vọng nhỏ, thông qua thử nghiệm vừa rồi, Diệp Phong phát hiện phàm là những nguyện vọng trị giá hơn 100 đồng tiền đều không thể thực hiện được. Tạo vật trống rỗng, Mạc Oanh cũng nhìn thấy một màn này, kinh ngạc nói. Diệp Phong uống nước chanh vừa chua lại vừa chát, nói với chúng đệ tử, không cần kinh ngạc, bổn trưởng môn thân là thiên tuyển chi tử, lại được anh Linh che chở, mỗi ngày có thể ước một nguyện vọng nhỏ, sau này các ngươi cần cái gì, ta sẽ ước nguyện cho các ngươi. Thật sao? Các đệ tử vui mừng. Đương nhiên là thật, Diệp Phong gật đầu, thú vị nói, chẳng may sau này Phiêu Miểu Phái chúng ta phá sản, bổn trưởng môn mỗi ngày đều ước một nguyện vọng nhỏ, chúng ta có thể dựa vào việc bán cá ướp muối để kiếm sống. Các đệ tử nghe xong lời này, nhất thời trợn trắng mắt. Hết chương 135. Chương 136, ta tên Kiều Gia Hy. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Mấy ngày sau, Diệp Phong vẫn luôn thảnh thơi ở Phiêu Miểu Phong. Mỗi ngày hắn đều đưa ra một nguyện vọng nhỏ, giúp đỡ Giả Vũ Lam giành được một cây châm gài tóc, giúp đỡ Mạc Oanh có được một tấm lụa đen che mặt, giúp đỡ Lý Kiều Kiều lấy được một cái thất gỗ. Mà trong mấy ngày này, trong thành Bạch Phù cũng có không ít người mộ danh, hâm mộ tiếng tăm, mà đến, muốn xin gia nhập Phiêu Miểu Phái. Thế nhưng, những người này phần lớn đều có lòng tham, động cơ không thuần khiết, đều không được hệ thống công nhận, không thể thu vào trong môn được. Diệp Phong cảm thấy mỗi ngày phỏng vấn như vậy quá phiền phức. Vì thế nên hắn đặt một tấm bia đá trên đường lên núi, trên đó viết. Phàm là người có thể dựa vào thực lực của mình đi tới đỉnh núi, liền có tư cách gia nhập Phiêu Miểu Phái ta. Sau khi đặt bia đá, Diệp Phong khống chế ngũ hành liên hoàn trận thông qua hệ thống, chỉ cần gặp được người mới thỏa mãn điều kiện, bọn họ liền có thể tự mình thông qua khu sương mù trong ngũ hành liên hoàn trận. Nếu như không thể thỏa mãn yêu cầu của hệ thống, tự nhiên sẽ bị trận pháp vây khốn. Cứ như vậy, Diệp Phong cũng thanh tịnh hơn. Liên tục mấy ngày đều không có ai có thể lên đến đỉnh. 2. Thu nhận đồ đệ thật khó. Diệp Phong lắc đầu, cầm một cái ghế dài rồi nằm ngủ trước cửa lớn Phiêu Miểu Phái. Xin hỏi, nơi này là Phiêu Miểu Phái sao? Không bao lâu sau, một giọng nói yếu ớt vang lên trên đỉnh núi. Diệp Phong bất ngờ mở mắt ra, nhìn thiếu niên mặc quần áo rách nát nhưng ánh mắt trong suốt mà kiên định đứng trước mặt, không dám tin dụi dụi hai mắt, hỏi, vậy mà ngươi có thể đi tới nơi này sao? Thiếu niên sửng sốt một chút, nói ta nhìn thấy tấm bia đá dưới chân núi viết, phàm là người có thể đi tới đỉnh núi đều có tư cách bái nhập Phiêu Miểu Phái, cho nên liền thử một chút, cứ như vậy mà đi đến đỉnh núi. xin hỏi, ngài là? Ta là Diệp Phong. Ngài chính là trưởng môn Phiêu Miểu phái sao? Quá tốt rồi, tên ta là Kiều Gia Hy, xin ngài hãy thu nhận ta đi. Thiếu niên quỳ hai gối xuống đất, không ngừng dập đầu với Diệp Phong. Đứng lên đi, bổn trưởng môn nguyện ý thu nhận ngươi. Diệp Phong đỡ thiếu niên dậy. Kiều Gia Hy có thể đi tới nơi này, chứng tỏ đã được hệ thống chấp nhận, đương nhiên phải thu hắn làm đệ tử rồi. Vừa nghe mình có thể bái nhập Phiêu Miểu phái, Kiều Gia Hy kích động quỳ trên mặt đất, dập đầu nói với Diệp Phong, đa tạ trưởng môn thu nhận con, mặc kệ tu luyện có gian khổ bao nhiêu, Gia Hy nhất định sẽ dùng hết toàn lực, không làm mất mặt Phiêu Miểu phái. À, có sư đệ mới rồi. Lý Kiều Kiều liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kiều Gia Hy, lập tức xách nồi đen và xẻng nấu ăn chạy tới. Kiều Gia Hy khoảng 12 tuổi, còn chưa bắt đầu phát triển, vẫn thấp hơn Lý Kiều Kiều, mặt mũi hơi bẩn, giống như là vừa đào than trở về, quần áo cũng rách tươm. Gặp qua sư tỷ, Kiều Gia Hy lập tức hành lễ với Lý Kiều Kiều. Thật đúng là có sư đệ mới tới, các đệ tử khác cũng đều vây quanh, đánh giá Kiều Gia Hy. Long Thiên Tinh nhìn thấy Kiều Gia Hy cao bằng mình, lập tức chạy tới, đứng bên cạnh lấy tay khoa tay múa chân, vẻ mặt vui vẻ nói a, ta cao hơn sư đệ một chút này. Kiều Gia Hy có vẻ có chút câu nệ, vội vàng nói chào sư huynh. Long Thiên Tinh vỗ vỗ bả vai Kiều Gia Hy, nói tiểu sư đệ không cần sợ hãi, sau này gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta sẽ che chở đệ. Tất cả lại đây đi. Diệp Phong vung tay lên, dẫn theo tất cả đệ tử tiến vào đại điện trưởng môn. Ngươi tên gì, đến từ phương nào, căn cốt như thế nào? Diệp Phong mở danh sách ra, cầm bút lông, theo thói quen hỏi. Kiều Gia Hy có chút khẩn trương, nói, con là Kiều Gia Hy, là người của một thôn nhỏ ở thành Bắc thành Bạch Phù, thuở nhỏ không cha không mẹ, ăn cơm chăm nhà mà lớn lên, căn cốt. Con không có căn cốt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn. Không có căn cốt. Vậy tu luyện như thế nào? Thấy tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, Kiều Gia Hy quỳ trên mặt đất, cắn răng, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Lại quật cường không để chúng chảy xuống, nói cầu trưởng môn thu con. Rất nhiều môn phái đều bởi vì con không có căn cốt mà ngay cả cửa cũng không cho con đi vào, nhưng mà con đã rất cố gắng, chỉ cần có thể ở lại Phiêu Miểu phái, thì để con làm công việc có khổ đến đâu cũng được. Khóc sướt mướt làm cái gì, bổn trưởng môn có nói là không thu nhận ngươi sao? Diệp Phong đã viết xong thông tin liên quan đến Kiều Gia Hy, đóng dấu trưởng môn lên, sau đó mới cắt ngang lời hắn. Nghe vậy, Kiều Gia Hy và các đệ tử khác đều kinh ngạc. Đinh, nhận được đệ tử ký danh, Kiều Gia Hy, vốn có căn cốt trung phẩm, nhưng bởi vì 3 năm trước ăn nhầm linh quả có huyết mạch cổ thần, kinh mạch bị phong bế toàn bộ, dần dần tiến hóa thành hình dạng ban đầu của cổ thần, có tiềm lực khá lớn. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Diệp Phong vừa nghe, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngay từ đầu khi quyết định nhận Kiều Gia Hy, Diệp Phong còn không biết tiểu tử này có thân thể cổ thần. Chỉ là cảm thấy thật vất vả mới gặp được một đệ tử phù hợp và được hệ thống chấp nhận, cho dù không thể tu luyện cũng có thể giữ lại. Nhưng ai ngờ, hôm nay lại nhặt được bảo vật. Trưởng môn, ngài làm sao vậy? Kiều Gia Hy phát hiện sắc mặt Diệp Phong thay đổi, nội tâm vô cùng thấp thỏm. Diệp Phong khoát tay áo, nói, không có việc gì. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của Phiêu Miểu phái chúng ta, tuy ngươi không có căn cốt, nhưng bình linh nhãn dịch này vẫn cứ cầm lấy dùng trước, Thạch Lỗi, ngươi phụ trách hướng dẫn Gia Hy. Vâng, trưởng môn, Thạch Lỗi lập tức đi tới, Kiều sư đệ, ta là Thạch Lỗi, là đại sư huynh của đệ đi theo ta trước đã. Làm phiền đại sư huynh, Kiều Gia Hy đi theo Thạch Lỗi đến phòng chống sát vách phòng linh dược, hắn sẽ ở nơi đó. Những đệ tử khác thấy tạm thời không có chuyện gì khác, liền đi tới bên cạnh Linh Tuyền, bắt đầu tu luyện. Duy chỉ có Mạc Oanh ở lại đại điện trưởng môn, nói với Diệp Phong, trưởng môn thật sự quyết định muốn thu nhận Kiều sư đệ sao? Diệp Phong kinh ngạc nói, không được sao? Hết chương 136. Chương 137, huyết mạch cổ thần. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Mạc Oanh nói ra lo lắng của mình, dưới tình huống không có căn cốt, cho dù có sử dụng rất nhiều khí đan tu vi thì cũng chỉ có thể đạt tới luyện khí tầng 2, kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất sinh, sau đó chính là cực hạn rồi. Dừng một chút, Mạc Oanh lại nói, trăm năm sau, Kiều sư đệ trung quy vẫn sẽ đi đến cuối thọ nguyên. Mà khi đó, những người khác đều còn sống khỏe mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiều sư đệ buông tay nhân gian. Mạc Oanh nhìn ra được, Diệp Phong thu nhận đệ tử đều rất hòa thuận, cho nên mối quan hệ giữa các đệ tử Phiêu Miểu phái đều rất hòa thuận, nếu tiếp tục giữ vững, về sau tình cảm sẽ rất sâu đậm. Bỗng nhiên có một vị đồng môn ngã xuống, rung động tạo thành cũng có thể tưởng tượng được. Diệp Phong vừa nghe Mạc Oanh đang lo lắng chuyện này, thu hồi danh sách, vẻ mặt thần bí nói, tiềm lực của Gia Hy không tầm thường, chưa chắc đã kém hơn các ngươi đâu. Nói xong, Diệp Phong đi ra đại điện trưởng môn. Mạc Oanh đeo kiếm đứng im, không rõ vì sao Diệp Phong lại nói như vậy, lẩm bẩm nói, không có căn cốt, chỉ có thể luyện thể hoặc là luyện thần, chẳng lẽ vị sư đệ này thích hợp đi hai con đường kia? Không bao lâu sau, Kiều Gia Hi đã dùng nước linh tuyền tắm rửa, lại mặc quần áo Long Thiên Tinh đưa cho hắn, đứng ở hậu viện, nhìn thấy hình thể khổng lồ của Thiết Trảo Long Ưng, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Khác với gương mặt trắng nõn nà của Long Thiên Tinh, làn da của Kiều Gia Hi có màu lúa mì khỏe mạnh, ngũ quan đoan chính, nhìn qua chính là người chính trực. Kiều sư đệ, linh nhãn dịch là dùng để thanh tẩy mắt, sau khi rửa sạch sẽ, mới có thể nhìn thấy linh khí thiên địa trên thế gian. Thạch Lỗi thân là đại sư huynh, vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ dẫn dắt. Nghe vậy, Kiều Gia Hi bắt đầu dùng linh nhãn dịch thanh tẩy mắt. Diệp Phong lơ lửng giữa không trung, tự hỏi nên dạy Kiều Gia Hi người có được thân thể cổ thần đi vào con đường tu hành như thế nào. Hệ thống, nên dạy như thế nào? Diệp Phong hỏi. Cổ thần là một chủng tộc mạnh mẽ, chuyên tu thể phách, chỉ cần không ngừng kích phát tiềm lực bản thân liền có thể tăng lên. Nhắc nhở xong, hệ thống liền yên lặng. Kích phát tiềm lực, Diệp Phong lâm vào trầm tư. Lúc này, Kiều Gia Hi đã dùng linh nhãn dịch lau mắt xong, lại uống một chén nước linh tuyền lớn, cảm thấy có chút choáng váng, liền chạy về phòng ngủ. Những đệ tử khác tiếp tục tu hành bên linh tuyền. Diệp Phong lại lấy ra hơn 100 cân thức ăn linh thú, chia cho 8 con linh thú thủ sơn ăn, sau đó chạy về đại điện trưởng môn, liên tục tô tô vẽ vẽ trên giấy trắng. Sáng hôm sau, con mắt của ta, Kiều Gia Hi bỗng nhiên kêu lên, trong giọng nói tràn đầy bối rối. Thạch Lỗi không chút hoang mang nói, sư đệ chớ hoảng sợ, chúc mừng đệ thành công mở ra linh nhãn, đã xem như là tiến vào vọng khí cảnh rồi. Kiều Gia Hi vừa nghe, lập tức bình tĩnh lại. Sau khi mọi người ăn điểm tâm xong liền tiếp tục tu hành, chỉ có Kiều Gia Hi cầm chổi lên, quét dọn lá rụng và đá vụn trên đỉnh núi. Gia Hi, ngươi cũng bắt đầu tu hành đi. Diệp Phong đi ra đại điện trưởng môn, nói. Không có căn cốt cũng có thể tu hành sao? Kiều Gia Hi không thể tin vào tai mình. Đương nhiên có thể, Diệp Phong đặt hai cái thùng gỗ trên mặt đất, đây là thứ hắn lấy được sau khi ước nguyện sáng nay. Vậy con nên tu hành như thế nào? Kiều Gia Hi hỏi. Nhiệm vụ tu luyện của ngươi chính là xuống núi, đến con sông bên cạnh thôn Lâm lấy nước, sau đó dùng nước tưới vào những bụi cây xung quanh đỉnh núi, nhiệm vụ hôm nay là vừa đi vừa về 10 lần. Diệp Phong chỉ vào chân núi nói. Vâng, Kiều Gia Hi mặc kệ vất vả, cầm thùng gỗ, liền lập tức chạy xuống chân núi. Những đệ tử khác thấy thế, đều rất lo lắng. Trưởng môn, mặc dù từ đỉnh núi đến dưới chân núi cũng không xa, nhưng có gần 3.000 bậc đá, tiểu sư đệ chỉ là thân thể phàm thai, làm sao chịu được. Thạch Lỗi chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Gia Hi cũng không yếu như các ngươi nghĩ đâu. Diệp Phong nhìn dưới chân núi, ý vị thâm trường nói. Mạc Oanh nhìn Diệp Phong, thầm nghĩ hắn quả nhiên để cho Kiều Gia Hi đi vào con đường thể tu. Chỉ là, điều này có thực sự hiệu quả không? Trên Phiêu Miểu Phong Phong, Kiều Gia Hi xách thùng gỗ, bước từng bậc thềm đá chạy xuống chân núi. 1, 2, 3, 4. Kiều Gia Hi vừa chạy, vừa hô khẩu hiệu, hô hấp đều đều, thân nhẹ như yến, căn bản không giống như một người bình thường. Thật đúng là kỳ quái, mấy năm nay, thể chất của ta lại càng ngày càng tốt, chạy như thế nào cũng không cảm thấy mệt mỏi. Kiều Gia Hi vừa chạy, vừa lẩm bẩm. Tuy rằng hắn vẫn là người bình thường, nhưng lại có thể tùy tiện nhảy qua bức tường cao 3 thước, liên tục chạy một canh giờ cũng sẽ không thấy mệt mỏi, khí lực cũng không nhỏ, có thể đọ sức với con trâu già trong thôn. Lúc này, Diệp Phong bay trên trời, ánh mắt xuyên qua khu vực sương mù, nhìn Kiều Gia Hi đang xách thùng chạy. Tiểu tử này thân mang huyết mạch cổ thần, nhất định phải để cho hắn rèn luyện nhiều hơn, kích phát tiềm lực bản thân một cách toàn diện thì mới có thể thúc đẩy thân thể cổ thần tăng lên được. Diệp Phong thầm nghĩ. Đây là cách hắn nghĩ ra dựa trên nhắc nhở của hệ thống. Lúc trước khi ở tàng thư các trong thành Bạch Phù, Diệp Phong có tình cờ xem qua sách cổ giới thiệu về tu hành giả luyện thể. Điều quan trọng nhất của loại tu hành giả này chính là không ngừng phá vỡ cực hạn của cơ thể bản thân, kích phát tối đa tiềm lực bản thân. Căn cứ vào điểm này, Diệp Phong dự định để cho Kiều Gia Hi từng bước, không ngừng gia tăng cường độ rèn luyện, khát thì uống nước linh tuyền, đói bụng thì cứ việc ăn hết mình, tuyệt đối có thể ép được tiềm lực ra. Mà Kiều Gia Hi không hổ có thân thể cổ thần, liên tục chạy 3.000 bậc thang đá, mãi cho đến chân núi, cũng chỉ là hô hấp hơi nặng nề, không hề dừng lại nghỉ ngơi, tiếp tục dọc theo con đường nhỏ chạy về phía bờ sông nằm cạnh thôn Lâm. Đến bờ sông, Kiều Gia Hi lập tức múc đầy 2 thùng nước, mỗi tay xách 1 thùng, duy trì sự song song giữ cánh tay với mặt đất, dùng tốc độ chậm hơn một chút chạy về. Mấy lão nhân ngồi ở cửa thôn hút tẩu dài, trợn to hai mắt nhìn Kiều Giai Hy chạy qua trước mặt, ánh mắt cũng di chuyển theo hắn. Đó là tiểu tử nhà ai thế, khí lực lớn như vậy. Các ngươi nhìn xem, hình như hắn đang chạy về phía Phiêu Miểu Phong, xem ra chắc chắn là đệ tử của Diệp Tiên Sư rồi. Tiên nhân của ta, tiểu tiên sư này vậy mà nhảy lên núi, một bước qua ba bậc thang, đệ tử Diệp Tiên Sư quả thật khủng bố như ngài vậy. Mấy lão gia tử bị dọa sợ tới mức đứng lên, trơ mắt nhìn Kiều Gia Hy không ngừng chạy lên đỉnh núi, không bao lâu đã tiến vào khu sương mù trên sườn núi, cuối cùng đã không nhìn thấy nữa. Hết chương 137. Chương 138, thể phách cường đại bắt nguồn từ việc rèn luyện kiên trì bền bỉ. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Chỉ chốc lát sau, dân làng thôn Lâm phát hiện, Kiều Gia Hy lại xách thùng gỗ chạy xuống chân núi, lấy nước xong lại bắt đầu quay trở lại. Chưa đầy nửa buổi sáng, Kiều Gia Hy đã đi tới đi lui mấy lần. Cái này cũng quá lợi hại đi, vẫn còn chưa tới giờ ăn cơm đâu, vậy mà cao đồ của Diệp Tiên Sư đã đi đi về về mấy lần, thật đúng là lợi hại. Trưởng thôn thôn Lâm thán phục nói. Một vị lão nhân hô to với Kiều Gia Hy đi ngang qua, ngươi là cao đồ của Diệp Tiên Sư sao? Người lão gia gia nói trưởng môn nhà ta sao? Kiều Gia Hy dừng lại. Xem ra thật sự là cao đồ của Diệp Tiên Sư, chẳng lẽ Tiên Sư cũng cần gánh nước uống sao? Vị lão nhân kia hỏi. Đây là nhiệm vụ trưởng môn giao cho ta, mỗi ngày phải đi tới đi lui gánh nước 10 lần, nhưng mà không phải dùng để uống, mà là dùng để tưới cây cối. Nói xong, Kiều Gia Hy lại chạy lên núi. Mỗi ngày đi tới đi lui 10 lần, cái này không phải là làm người mệt muốn chết sao? Ngươi thì biết cái gì, đây là phương pháp tu luyện của Tiên Sư. Gánh nước là có thể tu tiên sao? Vậy lão hán ta cũng muốn tu. Ngươi tu cái quái gì, chỉ sợ là vừa múc nước một cái liền đau eo. Dân làng thôn Lâm lại nghị luận. Chấm chấm chấm. Mãi cho đến buổi chiều, Kiều Gia Hy cuối cùng cũng hoàn thành 10 lần đi đi về về, phát hiện hai chân mơ hồ đau đớn, đặt thùng gỗ dưới tường rào, nằm trên bãi cỏ thở dốc dồn dập. Cảm giác thế nào? Diệp Phong xuất hiện bên cạnh, hỏi. Mệt mỏi, Kiều Gia Hy lấy tay che mặt trời, nói. Mệt là đúng rồi, tiếp theo bắt chước theo động tác đầu tiên trong quyển bí tịch này, làm 300 cái trước đi. Diệp Phong đặt một quyển sách nhỏ trên mặt đất. Sau khi Kiều Gia Hy mở ra, phát hiện phía trên giới thiệu phương pháp luyện thể kỳ lạ như chống đẩy bằng ngón tay, đầu sắt đụng chuông lớn, ngực đập vỡ đá lớn. Chống đẩy, cái này đơn giản, Kiều Gia Hy dùng hai ngón trỏ ấn vào phiến đá, bắt đầu làm động tác. Nhưng sau hơn 100 cái liên tục, Kiều Gia Hy cũng mệt mỏi, hô hấp càng thêm nặng nề, thầm nghĩ nếu như không phải đi qua đi lại giữa bờ sông và đỉnh núi 10 lần, mình khẳng định có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ 300 cái này. Biết vì sao bổn trưởng môn lại bảo ngươi làm như vậy không? Diệp Phong ngồi trên ghế dài, uống một ngụm nước nóng, hỏi. Trưởng môn bảo đệ tử làm như vậy, nhất định có đạo lý của mình. Kiều Gia Hy nói xong, bắt đầu dùng miệng hô hấp, hiển nhiên đã rất mệt mỏi. Ngươi không có căn cốt, không cách nào tu luyện công pháp, ngũ khí triều nguyên, giống như những đệ tử khác, nhưng thể chất đặc thù, có thể đi luyện thể lưu. Bây giờ ta bảo ngươi làm những điều này, tất cả đều là để đặt nền móng. Diệp Phong nói. Thì ra con còn có thể luyện thể. Ánh mắt Kiều Gia Hy kiên định, giống như tìm được phương hướng. Trưởng môn, ngài nói thể chất của con đặc thù, vậy rốt cuộc thể chất của con là gì? Ngươi là thần thể viễn cổ vạn người không được một. Diệp Phong nói, thanh âm uy nghiêm, đánh thẳng vào trong đầu Kiều Gia Hy. Thân thể cổ thần không phải chỉ là thần thể. Kiều Gia Hy nghe xong lời này, trong đầu lại, ong, một tiếng chấn động, trợn to hai mắt nhìn, con là thần thể. Hóa ra con là thần thể. Kiều Gia Hy rất hưng phấn. Hắn cảm thấy mình tràn đầy lực lượng, giống như đang trở lại lúc trước khi còn ở trong thôn cày đất, bởi vì chê động tác của Châu già chậm, dùng một cước đạp văng nó ra, một mình cầm cày sắt cày 3 mẫu đất. Nghĩ đến đây, Kiều Gia Hy tăng nhanh động tác, cuối cùng cũng hoàn thành 300 lần chống đẩy bằng ngón tay, trong nháy mắt bật lên từ mặt đất, đứng trước người Diệp Phong, trưởng môn, kế tiếp phải tu hành như thế nào ạ? Cảm thấy mệt mỏi chưa? Diệp Phong hỏi. Không mệt, Kiều Gia Hy lắc đầu. Diệp Phong đập một cái vào đỉnh đầu Kiều Gia Hy, nói thật. Ngoặc kép. Rất mệt mỏi, nhưng có thể kiên trì. Kiều Gia Hy lập tức đổi giọng. Đi uống nước linh tuyền đi, uống đến khi no bụng, sau đó cõng tấm bia đá này dọc theo bậc thềm đá mà đi, cho đến khi ngươi mệt mỏi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự mới thôi. Giọng nói Diệp Phong hơi lạnh, tràn ngập uy nghiêm. Mệt đến bất tỉnh nhân sự. Kiều Gia Hy chần chờ một chút, nhưng sau một khắc, hắn vẫn uống đủ 5 cân nước linh tuyền. Cõng tấm bia đá nặng 300 cân không biết Diệp Phong lấy từ đâu ra, thở hồng hộc xuống núi. Đệ ấy thật sự là thần thể sao? Lúc này, những đệ tử khác đều đang vây quanh Diệp Phong, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. cứ xem như vậy đi. Thực ra, chỉ có thể nói là có được tiềm lực trở thành thần thể viễn cổ, nhưng có thể kích phát ra được không thì còn phải xem hắn có đủ cố gắng hay không đã. Diệp Phong im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói ra chân tướng. Nếu như tiểu sư đệ thật sự kích phát được thần thể, vậy thì sẽ như thế nào? Long Thiên Tinh chớp chớp mắt, lấy tay khoa tay múa chân, hẳn là sẽ cao hơn con chứ. Diệp Phong lườm hắn một cái, nói, chờ tuổi của các ngươi đến một giai đoạn nhất định, tự nhiên sẽ cao lên, không liên quan nhiều đến thể chất đâu. Lúc này, Diệp Phong có cảm giác, nhìn về phía thành phong hỏa, phát hiện giữa không trung lại có một con chim khổng lồ vỗ cánh bay đến, sải cánh dài chừng 15 thước, trên lưng có một bóng dáng mập mạp. Vậy mà ta lại quên ước định với Trịnh Diệu Thú. Diệp Phong nhìn thấy tướng mạo người nọ, vỗ đầu một cái, lập tức bay lên giữa không trung. Diệp trưởng môn, ta xem như đã tìm được ngươi. Trịnh Diệu Mân vẫy tay với Diệp Phong, khống chế hình nộm chim bay rất phong cách tiếp cận Phiêu Miểu Phong, sau đó hạ cánh xuống đỉnh núi dưới sự chỉ dẫn của Diệp Phong. Diệp Phong giới thiệu với các đệ tử khác, vị này là đệ tử Bách Khí Tông Trịnh Diệu Thú, một vị luyện khí sư kỹ nghệ cao siêu. Diệp trưởng môn quá khen, kỳ thật trình độ luyện khí của ta rất bình thường. Trịnh Diệu Thú khoát tay áo, vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng, đánh giá đệ tử Phiêu Miểu phái. Khi Trịnh Diệu Thú nhìn Hoắc Vân Kiệt, ánh mắt khẽ biến, Hoắc Vân Kiệt cũng trợn to hai mắt, nghi ngờ không thôi nhìn Trịnh Diệu Thú. Ngươi là A Kiệt, ngươi là Diệu Tử. Hoắc Vân Kiệt và Trịnh Diệu Miêu nhìn nhau một hồi lâu, lúc này mới đột nhiên đưa tay chỉ vào đối phương, gọi nhũ danh của nhau ra. Diệp Phong và các đệ tử khác nhìn một màn này, đều kinh ngạc há to miệng, không nghĩ tới hai người này lại quen biết nhau. Hết chương 138. Chương 139, bản vẽ của Diệp Phong. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Diệu Tử, sao ngươi lại trở nên mập mạp như vậy, làm hại ta mãi không nhận ra. Hoắc Vân Kiệt không thể tin nói. Ôi trời, chuyện này một lời khó nói hết. Trịnh Diệu Thú vỗ đùi một cái, nhìn trời thở dài. Diệp Phong hắng giọng, hỏi, hai người các ngươi quen nhau sao? Hoắc Vân Kiệt và Trịnh Diệu Miêu liên tục gật đầu. Chỉ nghe Trịnh Diệu Thú nói, khi A Kiệt và ta mới mấy tuổi, đã lén chạy ra khỏi nhà, ở góc đường đụng phải đối phương, liền quen biết. Sau đó, chúng ta có chạy đến cây đa bên hồ nước để bắt phe sầu, còn chơi bùn với nhau, bị đánh cùng nhau, cảm xúc cũng không tệ lắm. Nói đến đây, Trịnh Diệu Thú lộ ra vẻ tiếc nuối, chỉ tiếc, cho đến khi chúng ta đến tuổi thích hợp tu hành liền đường ai nấy đi, không gặp được nhau nữa. Hoắc Vân Kiệt cũng nói, ta đã từng đi tìm Diệu Tử, nhưng nghe nói Trịnh Phủ đã chuyển nhà rồi. Trịnh Diệu Thú gật đầu nói, quả thật đã từng chuyển nhà một lần, nhưng vẫn nằm trong phạm vi của thành phong hỏa. Nói đi cũng phải nói lại, sao ngươi lại mập như vậy, ta nhớ rõ khi còn bé ngươi còn gầy hơn ta nhiều mà. Hoắc Vân Kiệt chần chờ một hồi, cuối cùng cũng nói ra nghi hoặc trong lòng. Khổ, đừng nói nữa, đều là bởi vì cha ta trêu chọc nữ yêu, kết quả cả nhà đều bị nguyền rủa, biến thành mập mạp như vậy. Nhưng mà, ta có đạo lữ song tu, hâm mộ không? Trịnh Diệu Thú đắc ý cười to. Cũng không hâm mộ lắm, trong mắt của ta, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta thôi. Hoắc Vân Kiệt kiên định lắc đầu nói. Nghe Trịnh Diệu Mân và Hoắc Vân Kiệt nói chuyện với nhau, chúng đệ tử mới biết quan hệ giữa hai người khi còn bé thân thiết như thế nào. Đúng rồi, Diệp trưởng môn, linh khoáng ngươi nhờ ta tinh luyện đều đã hoàn thành, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Trịnh Diệu Thú mở túi chữ vật ra, đặt hơn 10 viên kim loại có ngoại hình và kích thước không sai biệt lắm ở trên mặt bàn. Diệp Phong nhặt một viên kim loại lên, phát hiện độ tinh khiết rất cao, rất hài lòng, khen ngợi, không hổ là luyện khí sư, thủ pháp tinh luyện rất cao minh, nếu có cơ hội, ta nhất định phải đi tới Bách Khí Tông bái phỏng. Ngày mốt ta sẽ trở về, thời gian tiếp theo về cơ bản đều ở tông môn, nếu Diệp trưởng môn đến, nhớ dùng hạc giấy truyền tin sớm cho ta biết. Trịnh Diệu Thú nói. Được, nhất định, Diệp Phong gật đầu. Thời gian sau đó, mọi người trò chuyện không ít đề tài, Trịnh Diệu Thú bởi vì bận luyện khí cho nên liền từ biệt mọi người, chuẩn bị rời đi. Trịnh đạo hữu đừng nóng vội. Diệp Phong gọi Trịnh Diệu Thú lại, đặt 300 cân linh khoáng xuống đất, lại đưa một bản vẽ qua, nếu như có thể, làm phiền ngươi dựa theo bản vẽ chế tạo bộ linh khí này giúp ta, không cần khắc trận văn, càng cứng rắn càng tốt, về những chi phí thì lúc lấy được linh khí ta sẽ cho ngươi thêm. Trịnh Diệu Thú tiếp nhận bản vẽ, nhìn lướt qua, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, được, không thành vấn đề. Sau một khắc, Trịnh Diệu Thú nhảy lên hình nộm con chim, vèo, một tiếng bay ra khỏi Phiêu Miểu Phong. Thật mệt mỏi mà. Lúc này, cuối cùng Kiều Giai Hy cũng cõng tấm bia đá hoàn thành một lần đi lại, vừa chạy lên đỉnh núi, hai mắt liền tối sầm lại, ngã xuống. Tiểu sư đệ, các đệ tử nhao nhao kinh hô. Diệp Phong vươn tay, dẫn dắt anh linh chi lực tiếp lấy tấm bia đá, để nó xuống đất, lại đưa Kiều Giai Hy vào một cái thùng gỗ chứa đầy nước linh tuyền, để cho Thạch Lỗi thi triển Hỏa Vân Trưởng, làm nóng linh dịch. Trưởng môn, làm như vậy sẽ không đả thương đến căn cơ của tiểu sư đệ sao? Lý Kiều Kiều lo lắng nói. Không đâu. Diệp Phong lắc đầu, nhất định phải làm cho Giai Hy mệt đến hôn mê, như vậy mới có thể hao hết lực lượng của hắn, lại dùng nước linh tuyền tràn ngập linh khí để ngâm, để cho hắn tích lũy linh lực thuần túy, sau khi đạt tới trình độ nhất định liền có thể kích phát tiềm lực bản thân hoàn toàn. Nghe được những lời này, chúng đệ tử mới hiểu được dụng tâm lương khổ của Diệp Phong, đồng thời cũng thầm nghĩ Kiều Giai Hy thật sự cố gắng, vậy mà có thể luyện đến hôn mê, thực sự là cuồng nhân tu luyện đệ nhất phiêu miểu phái. Xem ra ta cũng phải cố gắng hơn mới được. Hoắc Vân Kiệt rất xúc động, vội vàng đi đến bãi đất trống, khổ luyện bà kiếm thuật. Những đệ tử khác cũng không dám lười biếng. Thấy thế, Diệp Phong hết sức vui mừng. Các đệ tử càng cố gắng, vị trưởng môn này càng mạnh. Chấm chấm chấm. Nam Lộc Sơn Mạch. Một lão giả khoác áo đạo sĩ đứng ở trước một ngôi mộ, cầm lấy lệnh triệu tập đứng trên mặt đất, thở dài một tiếng. Hộ pháp lại bị đá lớn ẩn chứa thiên lôi đánh trúng, thân tử đạo tiêu, làm cho nhiếp hồn môn vốn đã rét vì tuyết giờ lại lạnh vì xương. Chẳng lẽ, đây là trời xanh đang cảnh cáo bổn chân nhân sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiếp hồn chân nhân thì thầm, vẻ mặt tang thương. Sau khi phái hộ pháp ra, lại chậm chạp không thấy trở về, nhiếp hồn chân nhân đành phải tự mình xuất mã, một đường tìm đến nơi này, cũng thông qua vết thương trên người hộ pháp mà đoán được nguyên nhân tử vong. Nhưng mà huyết linh đan trên người hộ pháp đã bị lấy đi, lệnh triệu tập thì bị để lại, chứng tỏ trước khi chết hộ pháp đã tìm được yêu tướng thích hợp, nhưng đối phương lại dám kháng mệnh không tuân. Đáng chết. Sau khi nói câu phía sau, sát ý lạnh như băng nhanh chóng lan tràn, cây cối trong phạm vi mấy trăm thước đều bị khí tức của nhiếp hồn chân nhân đè gãy, dọa những sinh linh ở xung quanh sợ đến mức quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy. Nhưng mà, bách biến thú thân là kẻ đầu tiêu, giờ phút này đã sớm không còn ở Nam Lộc Sơn Mạch. Thành Bạch Phù, Thúy Ngọc Lâu. Một nam tử trung niên để râu hình chữ bát ngồi im tại chỗ, hưởng thụ tám vị nữ tử hầu hạ, có người phụng trà, có người gọt vỏ trái cây, có người đấm lưng, có người bóp chân hoặc bóp vai. Thật sự là thoải mái, đây mới là cuộc sống mà bổn đại gia nên có. Nam tử trung niên để râu hình chữ bát cảm khái nói. Khách quan, thoải mái chứ, một hồi nhớ thưởng cho chúng ta thêm vài miếng bạc nha. Một nữ tử thướt tha mặc vũ y nói. Ngươi nói cái gì, cho bạc. Bách biến thú nhất thời trận thẳng hai mắt, đẩy thị nữ của Câu Lan ở xung quanh ra, cái thứ đồ gì vậy, bổn đại gia là tới chơi trắng, muốn ta cho bạc sao, tiếp sau đi. Hết chương 139. Chương 140, ta chính là thiên diện ma quân. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Dứt lời, bách biến thú cướp lấy một bầu rượu, chuẩn bị chạy ra ngoài Thúy Ngọc Lâu. Người đâu đến đây? Tên này muốn được chơi trắng. Các thị nữ ở Câu Lan nhao nhao hô to, thanh âm sắc bén truyền khắp cả Thúy Ngọc Lâu. Dám dương oai ở Thúy Ngọc Lâu chúng ta, cắt, một thủ lĩnh hộ vệ luyện khí tầng 5 hô. Sau một khắc, mười mấy hộ vệ luyện khí cảnh vây quanh, chuẩn bị trấn áp bách biến thú tại chỗ. Một đám người vô tích sự, cũng dám ở trước mặt thiên diện ma quân ta ra vẻ ta đây. Bách biến thú cười ha ha, phất ống tay áo một cái, kinh khí khí mạnh quét ngang, tất cả hộ vệ đều bị đánh bay, không ai có thể đỡ được một chiêu của hắn ta. Sau đó, bách biến thú tiện tay bắt lấy hai thị nữ dáng người thướt tha, đang muốn đi ra ngoài cửa. Cuồng đồ, xem Thúy Ngọc Lâu ta là nơi người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Một tiếng quát vang lên từ trên lầu. Ngay sau đó, một cây kim cuốn gió bay mạnh xuống. Uy áp khiếp người kia, ngay cả tu hành giả luyện khí tầng 9 bình thường đều phải biến sắc. Có chút bản lĩnh nhỏ, đáng tiếc còn chưa đủ, bách biến thú đột nhiên quay đầu, thổi một hơi về phía phi châm đang bay tới. Phi châm đột nhiên quay đầu, đâm vào bả vai lâu chủ Bách Hoa Tiếu của Thúy Ngọc Lâu, kinh khí đánh nàng bay xa hơn mười mấy thước, bị một bóng dáng mặc áo bào trắng chặn ngang đỡ được. Hai người nhìn nhau ở giữa không trung, từ từ hạ xuống. Bách Hoa đạo hữu, ta đến trễ. Tân Quảng Hiên nở một nụ cười hàm ý, ngươi yên tâm, với Bách Hoa Tiếu, sau đó vung linh kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí sắc bén. Không khí bị kiếm khí xé rách. Tất cả mọi người nghe được thanh âm chói tai. Tất cả đều bịt lỗ tai, hoảng sợ ngồi xổm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tân Quảng Hiên, là ngươi. Bách biến thú theo dõi phiêu miểu phong lâu như vậy, cũng biết được không ít người, thấy Tân Quảng Hiên ra tay, tươi cười dần dần kiêu ngạo. Phanh. Bách biến thú chỉ thổi ra một hơi, đạo kiếm khí sắc bén kia liền giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành một đạo kình khí quay ngược trở lại, nặng nề đánh vào lồng ngực Tân Quảng Hiên. A! À. Tân Quảng Hiên phun ra một ngụm máu, đụng vào trên người Bách Hoa Tiếu. Ha ha, một người có thể đánh cũng không có. Bách Biến Thú bành trướng hết mức, bắt lấy hai thị nữ Câu Lan, Đường Hoàng rời đi. Phủ thành chủ. Tân Quảng Hiên quỳ trên mặt đất. Lục Sơn Nhạc đi tới đi lui, nói tình huống không ổn lắm. Mấy ngày gần đây, yêu tướng và người của Nhiếp Hồn Môn bỗng nhiên ở ẩn lại, hẳn là đang nghẹn chủ ý xấu gì đó, hiện giờ lại có thêm một thiên diện ma quân thân phận không rõ, khu vực thành Bạch Phù này càng ngày càng nguy hiểm rồi. Phó thành chủ nhíu nhíu mày, Tam biểu ca, yên tâm chớ nóng nảy, chỉ cần thành chủ còn ở đây, trừ phi Nhiếp Hồn chân nhân tự mình ra tay, nếu không sẽ không có việc gì đâu. Chỉ mong là vậy, Lục Sơn Nhạc gật đầu. Chờ phó thành chủ rời đi, Lục Sơn Nhạc vỗ một cái lên vai Tân Quảng Hiên, được đó, cái tên Tân Quảng Hiên ngươi, đi Câu Lan chơi bời cũng không gọi ta. Nếu ngươi đưa bổn trưởng lão theo, há có thể để thiên diện ma quân chạy trốn. Tân Quảng Hiên không nói nên lời. Thôi, ngươi đi một chuyến đến Phiêu Miểu Phong, nói tin tức thiên diện ma quân này cho Diệp trưởng môn biết, bảo hắn cẩn thận một chút. Lục Sơn Nhạc nói. Vâng, Tân Quảng Hiên vội vàng chuồn đi. Phiêu Miểu Phong. Tiêu Gia Hy cuối cùng cũng tỉnh lại. Sao mình lại nằm trong thùng gỗ nhỉ? Không phải mình nên nằm trên mặt đất sao? Tiêu Gia Hy theo bản năng mà nhảy ra thùng gỗ, phát hiện cả người mình tràn ngập lực lượng, dường như tăng thêm 3 phần so với trước khi hôn mê. Có phải cảm thấy mình mạnh hơn hay không? Diệp Phong đang bắt chéo chân ngồi trên ghế dựa, vừa ăn dưa hấu vừa hỏi. Tiêu Gia Hy gật đầu, trưởng môn, ta phát hiện lực lượng của mình tăng lên rất nhiều, nếu lại dựa theo cách tu luyện hôm nay tiếp tục tu luyện thì ta hẳn là có thể kiên trì lâu hơn. Diệp Phong nói, nhiệm vụ huấn luyện mỗi ngày đều sẽ tăng thêm, không thể vẫn giữ nguyên như trước được. Bản chất của việc tu luyện chính là không ngừng đánh vỡ giới hạn của mình, nếu vẫn luôn dựa theo tiêu chuẩn trong quá khứ thì sao có thể tiến bộ. Tiêu Gia Hy nháy mắt đã hiểu rõ, vậy ta sẽ tiếp tục khổ luyện ngay. Từ từ đã, Diệp Phong gọi Kiều Gia Hy lại, mỗi ngày hôn mê một lần là đủ rồi, nhiều hơn ngược lại còn ảnh hưởng đến căn cơ. Rốt cuộc thì tu luyện cũng phải lúc co lúc giãn, cứ tuần tự mà tiến. Vậy kế tiếp đệ tử nên làm gì? Bất động như núi, tĩnh tâm đại pháp, Diệp Phong nói ra 8 chữ. Vừa nghe lời này, Kiều Gia Hy lập tức có loại cảm giác như đối mặt với một ngọn núi hùng vĩ, ngay cả chính hắn dường như cũng từ một con người biến thành một đỉnh núi, mặc cho gió táp mưa sa đều đứng vững không ngã. Thỉnh trưởng môn dạy ta, Kiều Gia Hy cung kính nói. Diệp Phong chỉ vào bãi đất trống phía trước, nói đứng giữa đất trống, giữ nguyên tư thế đứng thẳng một cách tự nhiên, sau đó nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái vô niệm, hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần, dần dần đắm chìm với thiên nhiên. Lúc này ngươi phải biến mình trở thành một mảnh hư vô. Đây là phương pháp mà Diệp Phong căn cứ vào lý giải hiện có của chính mình đối với pháp thuật cân nhắc ra tới, chủ yếu là để Kiều Gia Hy bình tĩnh nội tâm, không có tạp niệm, còn cao minh hơn so với lúc chỉ điểm Mạc Oanh tu luyện kiếm khí trước đó. Kiều Gia Hy lập tức làm theo. Hai tay của hắn rũ xuống, đứng vững như tùng bách, hai mắt đóng lại, không nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa, trước sau vẫn duy trì sự an tĩnh. Không bao lâu sau, Kiều Gia Hy vừa đứng vừa ngủ luôn rồi. Diệp Phong thấy thế thì nhướng mày, vung tay lên, Kiều Gia Hy lập tức bị anh linh chi lực ném lên không trung, sau đó rơi xuống một cách nhanh chóng. A à, Kiều Gia Hy lập tức tỉnh ngủ, kinh hãi kêu lên. Diệp Phong cũng mặc kệ hắn, làm cho Kiều Gia Hy dừng ở độ cao 10 thước rồi để nguyên vậy. Sau khi nguy hiểm trôi qua, Kiều Gia Hy liền nhớ ra thân thể của mình rất mạnh, bèn lập tức thay đổi tư thế, trong nháy mắt khi hai chân rơi xuống đất liền bắt đầu dùng lực giảm sóc, sau khi lăn một vòng trên mặt đất liền không hề hấn gì. Hết chương 140. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 141 tu hành giả sao có thể sợ độ cao. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn, đệ tử biết sai rồi. Ngươi sai ở chỗ nào? Đệ tử là cần phải tiến vào trạng thái vô niệm chứ không phải ngủ. Đệ tử đã hiểu rõ, lúc sau sẽ không khiến cho ngài mất mặt. Nghe vậy, Diệp Phong trầm mặc một lát rồi nói, ngươi không phải làm ta mất mặt, một đường tu luyện cuối cùng đều vì bản thân, tu được hay không có quan hệ gì với ta đâu. Dứt lời, Diệp Phong liền thi triển anh linh chi lực, cùng với Kiều Gia Hy không ngừng bay lên cao, đến tận khoảng trời cao mấy ngàn thước. Gió lạnh như những lưỡi đao quất đến, khiến Kiều Gia Hy dùng mình một cái. Ở đây tu luyện tĩnh tâm đại pháp, Diệp Phong nói. Kiều Gia Hy nhìn xuống dưới đất liền phát hiện ngay cả đỉnh núi cũng trở nên nhỏ xíu, thành Bạch Phù từ đằng xa cũng có thể thu hết vào đáy mắt. Chứng sợ độ cao trời sinh làm hắn run rẩy hai chân, Người sở độ cao, Diệp Phong hỏi. Dạ, Kiều Gia Hi thật ngượng ngùng. Người tu luyện nếu sở độ cao thì làm sao có thể phi hành, nếu là một vị kiếm tiên, chỉ một ý niệm liền có thể bay lên đến mấy vạn dặm trời cao, nếu sở độ cao thì lúc đó không phải sẽ sợ đến lập tức ngã xuống mặt đất sao? Diệp Phong dừng một chút, tiếp tục bổ sung, tu luyện tính tâm đại pháp, nếu trong lòng có sợ hãi thì làm sao có thể tiến vào trạng thái vô niệm, cái gọi là vô niệm cũng có thể nói là không sợ, không lo, không buồn, không vui. Nói xong, Diệp Phong để lại Kiều Gia Hi trên trời cao, còn mình thì đi xuống. Trưởng môn, đừng để ta lại một mình, Kiều Gia Hi hô to, nhưng Diệp Phong giống như không nghe thấy, căn bản không để ý tới hắn. Trên trời cao, Kiều Gia Hi vừa nhìn xuống phía dưới liền mềm nhũn cả hai chân. Nhưng hắn lại phát hiện cơ thể mình được bao quanh bởi một loại lực lượng vô hình, không thể bị té rớt. Mình phải nghe lời của trưởng môn, nhất định phải tĩnh tâm, khắc phục nỗi sợ hãi. Đầu tiên, mình phải gạt cả chính mình rằng mình không hề sợ. Kiều Gia Hi hít thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt, nhưng vừa nhớ tới lời nói của Diệp Phong trước khi đi liền nhìn chằm chằm xuống mặt đất, muốn xóa bỏ sự sợ hãi. Hắn cũng không biết, trong cơ thể mình có một luồng lực lượng cổ xưa đang sống dậy, bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân. Một lát sau, Kiều Gia Hi phát hiện chính mình không còn sợ nữa. Ta không còn sợ độ cao nữa rồi ư. Kiều Gia Hi mừng rỡ, vội vàng nhắm hai mắt giữa trời cao, nghe tiếng gió thổi, tiếng tim đập và những thanh âm ồn ào khác, tâm tình dần dần ổn định lại. Trên Phiêu Miểu Phong, tinh, kiểm tra đo lường đến đệ tử ký danh, Kiều Gia Hi, đang dung hợp một cách toàn diện huyết mạch cổ thần, tiến độ trước mắt đạt 55%. Diệp Phong bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhắc nhở từ hệ thống. Thế mà lại có tác dụng hả, Diệp Phong kinh ngạc. Hắn chỉ là tùy tiện chỉ điểm vài câu, thế mà Kiều Gia Hi đã thành công bước trên con đường đúng đắn. Hẳn là bởi vì huyết mạch cổ thần của Kiều Gia Hi khá là mạnh, thiên phú của bản thân hắn cũng không tồi, mà ta lại vừa lúc chỉ trúng điểm mấu chốt, cho nên mới thành công. Diệp Phong nghĩ thầm. Diệp trưởng môn. Lúc này, dưới chân núi truyền đến tiếng gọi của Tân Quảng Hiên. Diệp Phong mở ra trận pháp thông đạo, Tân Quảng Hiên nhanh chóng lên đến đỉnh núi, vội vàng nói, việc lớn không hay rồi. Diệp Phong trong lòng rùng mình, phản ứng đầu tiên là Nhiếp Hồn chân nhân lại bắt đầu làm chuyện gì đó. Hắn vội vàng hỏi, có chuyện gì sao? Tân Quảng Hiên trầm giọng nói ngắn gọn là hai việc. Việc thứ nhất, hôm nay ở thành Bạch Phù xuất hiện một vị cao thủ thần bí cảnh giới tụ nguyên tự xưng là Thiên Diện Ma Quân, chỉ bằng một hơi đã đánh bại ta và Bách Hoa Đạo Hữu. Tam trưởng lão sai ta lại đây nhắc nhở huynh để ý đến người này. Diệp Phong lập tức giơ tay lên, hỏi, từ từ đã, ai là Bách Hoa Đạo Hữu? Kha kha, ta đang muốn nói cho huynh đây, lâu chủ Thúy Ngọc lâu Bách Hoa Tiếu, là ấy ấy của ta. Nói đến đây, Tân Quảng Hiên khoa tay múa chân một hồi, đưa cho Diệp Phong một ánh mắt hiểu, huynh hiểu mà. Diệp Phong không nghĩ tới Tân Quảng Hiên cùng Bách Hoa Tiếu thế mà lại ở cùng nhau, lập tức tâm nín. Nhớ tới lai lịch của Nhan Như Ngọc, Diệp Phong hỏi, Tân Đạo Hiếu, huynh đã hỏi Bách Hoa Tiếu về chuyện của Nhan Như Ngọc chưa? Ta đã hỏi thăm rồi, lúc Nhan Như Ngọc hành tẩu ở phụ cận thành Ngũ Thải thì bị người của Phó Lâu chủ bắt về Thúy Ngọc Lâu. Nhưng Diệp trưởng môn cứ yên tâm, Bách Hoa Đạo Hiếu đối xử rất tốt với Nhan Như Ngọc. Chỉ là sau đó Bách Hoa Đạo Hiếu có việc đi ra ngoài, Phó Lâu chủ có ý đồ khiến cho Nhan Như Ngọc thần phục, cho nên Nhan Như Ngọc mới chạy trốn. Tân Quảng Hiên suy nghĩ một lát lại nói thêm, sao lại ta mới biết Bách Hoa Đạo Hiếu đã giết chết Phó Lâu chủ, tất cả đám bộ hạ dưới trướng phạm sai lầm đều bỏ mạng rồi, cũng coi như là cho Diệp trưởng môn một cái công đạo. Nghe đến đây, Diệp Phong vừa lòng gật gật đầu, thầm nghĩ Bách Hoa Tiếu cũng là một nữ tử hành sự quả quyết. Đúng rồi, ta còn có chuyện thứ hai muốn nói. Tân Quảng Hiên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, mấy ngày nay, yêu tướng ở Phù Vân U Sâm và người của Nhiếp Hồn Môn đều rất yên tĩnh, tựa hồ là đang nhen nhóm ý đồ xấu gì đó. Diệp trưởng môn, huynh phải đề phòng nhiều hơn đó. À, yêu tướng ấy à. Diệp Phong gãi gãi đầu, thần sắc cổ quái. Hắn rất muốn nói, vào hôm mây đen che phủ khắp đại địa kia, yêu tướng đã bị hắn chém rồi, ngay cả yêu đan cũng bị hắn lấy ra luôn rồi. Còn Nhiếp Hồn Môn chỉ sợ là đang kiêng kỵ đại trận hộ tông của Phiêu Miểu Phái, cho nên gần đây vẫn luôn không dám hoạt động ở vùng xung quanh thành Bạch Phù. Yên tâm, không có việc gì đâu. Diệp Phong xua xua tay. Tân Quảng Hiên vẻ mặt nghiêm trọng, Diệp trưởng môn, đây là một chuyện vô cùng nghiêm túc, ngươi không thể thiếu cảnh giác được. Diệp Phong biết Tân Quảng Hiên có ý tốt, nhưng trước mắt, chuyện hổ tướng cùng phân thân của Nhiếp Hồn chân nhân bị chém giết còn chưa thể truyền ra bên ngoài. Nếu không, Phiêu Miểu Phái sẽ khiến cho khắp nơi chú ý. Lúc này Phiêu Miểu Phái chúng ta chỉ là môn phái cao đẳng, còn chưa có thực lực để so với tông môn tinh cấp, thà khiêm tốn hành sự vẫn tốt hơn. Diệp Phong nói thầm. Thấy Diệp Phong trầm tư, Tân Quảng Hiên cho rằng hắn đang lo lắng việc yêu tướng cùng Nhiếp Hồn Môn, bèn định nói thêm gì đó. Hết chương 141. Chương 142 đạt được hợp tác. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thì ra đây chính là Phiêu Miểu phái, phong cảnh cũng không tệ lắm, một giọng nói ngả ngớn truyền lên đỉnh núi. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Bàng Hải Vận cùng Tạ Gia Nhân đang dắt tay nhau mà đến, đứng trên đỉnh núi nhìn quanh bốn phía. Sao các cô lại lên được đây? Diệp Phong giật mình hỏi. Sau khi Tân Quảng Hiên đi lên, hắn rõ ràng đã đóng lại đường lên núi, thế mà hai người kia vẫn có thể đi lên được. Diệp Phong lập tức nghĩ tới một chuyện, dò hỏi trong đầu, hệ thống, Bàng Hải Vận cùng Tạ Gia Nhân đáp ứng được điều kiện thu vào môn phái sao? Phù hợp, hệ thống nói. Nghe vậy, thần sắc Diệp Phong cổ quái. Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vận đều là đệ tử của tông môn khác, kết quả hệ thống vẫn để cho bọn họ thông qua khu vực sương mù, không lẽ muốn hắn thọc gậy bánh xe sao? Cẩu hệ thống này không phải là hệ thống trưởng môn mạnh nhất mà hẳn nên gọi là hệ thống thích thọc gậy bánh xe nhất mới đúng, Diệp Phong chửi bậy trong lòng. Lúc này, Tạ Gia Nhân cười ha ha nói, Diệp trưởng môn, sao chúng ta lại không thể đi lên chẳng lẽ, Phiêu Miểu phái của huynh có dấu bí mật động trời gì đó? Không đợi Tạ Gia Nhân nói xong, Bàng Hải Vận đã che miệng nàng lại, vẻ mặt xấu hổ nói, Diệp trưởng môn, thức ăn chăn nuôi cho linh thú đã luyện chế xong hết rồi, Gia Nhân nói lần trước đã quên ước định thời gian với huynh, cho nên lần này chúng ta liền tự mình đưa tới. Thức ăn chăn nuôi của linh thú là cái gì vậy? Tân Quảng Hiên đứng bên kinh ngạc nói, sư muội, mấy ngày nay không thấy bóng dáng của muội, ta còn tưởng muội đã về tông môn, thì ra muội lại đi tìm Tạ Gia Nhân. Bàng Hải Vận gật đầu, kể lại một lượt nguyên nhân hậu quả. Biết được là bởi vì Diệp Phong yêu cầu thức ăn chăn nuôi cho linh thú nên mới tìm tới linh thú tông, Tân Quảng Hiên, ồ, một tiếng, đứng ở một bên nhìn. Diệp Phong chắp tay với Tạ Gia Nhân, nói Tạ đạo hữu, vậy hàng của ta đâu? Tạ Gia Nhân lộ ra nụ cười giảo hoạt, Diệp trưởng môn làm gì phải khách sáo như vậy, gọi ta là Gia Nhân không được sao? Nghe vậy, Diệp Phong liền trưng ra mặt lạnh, nói chuyện đứng đắn. Tạ Gia Nhân nhìn bộ dáng nghiêm túc của Diệp Phong liền che miệng cười trộm, kéo lên ống tay áo bên trái, lộ ra 10 cái vòng tay đang đeo trên cổ tay. Thế mà lại là 10 cái vòng tay chữ vật hạ đẳng, Tân Quảng Hiên kinh ngạc thốt lên. Diệp Phong ngạc nhiên, thầm nghĩ Tạ Gia Nhân không hổ là người thừa kế đã được định sẵn của Linh Thú Tông, đúng là một tiểu phú bà hào sảng. Diệp trưởng môn tổng cộng đã cho ta 1.000 cân thịt yêu thú cấp yêu bình cao đẳng, ta lại bỏ vào thêm không ít linh dịch, dược liệu, nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng luyện thành 3.000 cân thức ăn chăn nuôi cho linh thú cao đẳng. Tạ Gia Nhân một bên giới thiệu, một bên mở ra 3 cái vòng tay chữ vật, thả xuống mặt đất 3 cái thùng gỗ lớn chứa đầy thức ăn chăn nuôi cho linh thú. Mùi hương nồng đậm lập tức tỏa ra khắp nơi. Growl, hậu viện truyền đến tiếng gào rú. Ngay sau đó, bình đầu ca mang theo mấy linh thú khác vọt đến, vây quanh bốn phía thùng gỗ, trên mặt viết đầy 2 chữ, muốn ăn. Qua, heo con dễ thương quá. Ôi chao, 5 con này thế mà đều là linh thú trời sinh Diệp trưởng môn, Phiêu Miểu phái quả nhiên có ẩn chứa bí mật nha, Tạ Gia Nhân vừa thấy Chư Tam Bàn liền ôm nó vào trong ngực. Ta chỉ đưa có 1.000 cân thịt, cô lại đưa cho ta 3.000 cân thức ăn chăn nuôi linh thú, Diệp Phong há to miệng, đây là bơm thêm bao nhiêu nước hả trời. Bàng Hải Vận vội vàng xua tay, Diệp trưởng môn đừng hiểu lầm, mấy ngày nay ta đã nhìn chằm chằm Gia Nhân, linh dịch bên trong đều là thứ có trong công thức, tuyệt đối không hố huynh. Tạ Gia Nhân hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc, Diệp trưởng môn, tuy rằng ta ngày thường ăn nói tùy tiện, nhưng lúc làm chuyện đứng đắn tuyệt không có chút giỡn chơi. Còn nữa, ngoài việc đích thân đến đưa thức ăn chăn nuôi, ta còn có một việc khác. Trong mắt Diệp Phong lộ ra dị sắc, chuyện gì? Linh thú tông chúng ta tuy rằng có thể luyện chế thức ăn chăn nuôi linh thú, nhưng lại cực kỳ thiếu hụt thịt yêu thú cao đẳng. Nếu huynh còn có, ta nguyện ý hợp tác với huynh. Tạ Gia Nhân nói ra mục đích khi đến đây. Hợp tác như thế nào, Diệp Phong có điểm hứng thú. Huynh thu thập thịt yêu thú cấp yêu binh cao đẳng, còn ta phụ trách việc luyện thành thức ăn chăn nuôi cho linh thú cao đẳng. Xong việc rồi một nửa cho huynh, một nửa về phần ta, phí chế biến không lấy một xu. Tạ Gia Nhân nói. Diệp Phong xua tay, không được, cô muốn quá nhiều. Tạ Gia Nhân giơ lên tay nhỏ, nói, Diệp trưởng môn đừng vội cự tuyệt, một nửa phần thức ăn chăn nuôi kia sau khi vào tay ta thì ta sẽ đem đi bán hết, kiếm được lời thì chia cho huynh 1/3. Diệp Phong lâm vào trầm tư. Hắn chỉ việc cung cấp thịt yêu thú, không những thế còn có thể được đến nhiều thức ăn chăn nuôi linh thú hơn lượng thịt, còn có thể được chia tiền, như thế nào cũng không lỗ. Còn về việc Tạ Gia Nhân có kiếm lời hay không, kiếm lời nhiều hay ít, Diệp Phong không quá quan tâm. Bởi vì, Phiêu Miểu phái dù thế nào cũng không lỗ. Được, chốt đơn. Diệp trưởng môn đúng là người sảng khoái, chúng ta vỗ tay ăn thể nào. Bốp. Hai người lập tức vỗ tay, đạt thành hợp tác. Tạ Giai Nhân chỉ vào ba cái thùng thức ăn chăn nuôi lớn, nói 3.000 cân thức ăn chăn nuôi cao đẳng đây tính 1/4 giá thị trường, phí chế biến khoảng chừng 75 viên linh thạch hạ phẩm, nhưng vì chúc mừng chúng ta bắt tay làm ăn, ta miễn luôn cho huynh phí chế biến. Sảng khoái, Diệp Phong mừng rỡ, lập tức thu hết đống thức ăn chăn nuôi vào không gian của hệ thống, sau đó lấy ra 10.000 cân thịt yêu thú đặt trên mặt đất, đây là 10.000 cân thịt yêu thú cấp yêu binh cao đẳng. Trừ bỏ xác của hổ tướng, hắc văn xà yêu, tiểu lang tướng thì đống thịt của đám yêu thú cấp yêu binh cao đẳng kia toàn bộ đều ở đây. Nhiều như vậy sao? Tạ Giai Nhân kinh hãi. Bàng Hải Vận cùng Tân Quảng Hiên cũng đều ngạc nhiên. Chừng này là phải chém bao nhiêu con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng mới được hả? Tân Quảng Hiên nuốt được một ngụm nước miếng. Một con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng phổ biến chỉ có mấy trăm cân, dù có nặng hơn 1.000 cân thì sau khi lọc xong xương cốt cũng chỉ còn lại rất ít. Kết quả, Diệp Phong trực tiếp lấy ra hơn 10.000 cân, cũng phải mấy chục con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng chứ chẳng chơi. Hết chương 142. Chương 143 phỏng đoán của Tân Quảng Hiên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mình từng nghe tam trưởng lão nói qua, dưới trướng tên yêu tướng ở Phù Vân U Sâm kia hình như cũng chỉ có mấy chục con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng, không lẽ đều bị Diệp trưởng môn tiêu diệt? Nếu vậy thì yêu tướng đâu? Nghĩ đến điểm này, trong lòng Tân Quảng Hiên chấn động. Chẳng lẽ, Diệp Phong cũng chém luôn yêu tướng rồi? Bằng không, thoáng cái đã giải quyết phần lớn bộ hạ của yêu tướng thì hắn không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, mà hiện tại Diệp Phong còn bình an mà đứng đây, chứng tỏ xác suất yêu tướng đã chết là rất cao. Tân Quảng Hiên càng nghĩ càng rùng mình. Diệp Phong cũng không biết suy nghĩ trong lòng Tân Quảng Hiên, hắn nhìn Tạ Giai Nhân thu hồi 10.000 cân thịt xong liền hỏi, hiện giờ giao dịch đã xong, không biết Giai Nhân khi nào trở về. Làm sao, Diệp trưởng môn tính giữ ta qua đêm hả? Nói xong chuyện chính rồi, Tạ Giai Nhân lại bắt đầu trở nên không đứng đắn. Giữ cô qua đêm. Ta nếu dám làm như thế, sáng mai, toàn thể đại quân Linh Thú Tông chỉ sợ sẽ muốn đánh lên Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong chửi thầm trong lòng. Bản trưởng môn cảm thấy trên người cô mang theo nhiều thịt yêu thú quý trọng như vậy, vì để cô đi đường bình an, mong cô lập tức quay về phân đà đi. Nói xong, Diệp Phong bắt lấy bả vai Tạ Giai Nhân, lạnh lùng đẩy nàng xuống núi. Diệp trưởng môn, có người tuyệt tình như huynh sao? Tạ Giai Nhân tức giận hừ một tiếng, kéo Bàng Hải Vận đi vào khu vực sương mù. Rốt cuộc cũng đi rồi, bên tai cũng thanh tịnh hơn rất nhiều. Nhìn bóng dáng hai nàng rời đi, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu lại mới phát hiện Tân Quảng Hiên đang khiếp sợ mà đứng như trời trồng. Diệp trưởng môn, không lẽ huynh đã chém chết toàn bộ cấp dưới và yêu tướng của Phù Vân U Sâm sao? Tân Quảng Hiên nói ra nghi hoặc trong lòng. Không, làm gì có, huynh đừng nói bừa, Diệp Phong không muốn thừa nhận, vừa nói đã phủ nhận ba lần liền. Vậy huynh tìm đâu ra nhiều thịt yêu thú cấp yêu binh cao đẳng như vậy? Chừng đó cũng tầm hơn 10.000 cân, tương đương với mấy chục con yêu thú. Tân Quảng Hiên dần dần thở dốc. Ta nhặt được, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Ta không phải đồ ngốc, huynh đừng hòng gạt ta, Tân Quảng Hiên hết chỗ nói rồi, nói xạo kiểu này mà cũng muốn hắn tin. Nhưng ngẫm lại vì sao Diệp Phong phải cố tình giấu giếm, Tân Quảng Hiên cũng vỡ lẽ ra, bèn hạ giọng nói, ta đã hiểu, yêu tướng đúng là do Diệp trưởng môn chém chết, nhưng mà huynh không muốn phô trương. Yên tâm, Tân Quảng Hiên ta nhất định sẽ giữ kín như bưng. Uống trà không, Diệp Phong cố ý nói sang chuyện khác. Kha kha, ta có Bách Hoa đạo hữu rồi. Về sau uống trà chắc chắn phải là trà do nàng ngâm được rồi, Diệp trưởng môn, cáo từ. Tân Quảng Hiên nháy mắt với Diệp Phong, sau đó điều khiển linh kiếm bay khỏi Phiêu Miểu Phong. Chấm chấm chấm. Phủ thành chủ. Tân Quảng Hiên chắp tay với Lục Sơn Nhạc, nói tam trưởng lão, con đã truyền lại lời của người, Diệp trưởng môn nói sẽ cẩn thận hành sự. Ừ, vậy là tốt rồi. Lục Sơn Nhạc gật đầu, thấy Tân Quảng Hiên còn đứng nguyên tại chỗ, liền hỏi nói con còn có việc gì sao? Tam trưởng lão. Ngài cảm thấy môn phái nào có thể đứng nhất ở đại hội chém yêu lần này của thành Bạch Phù? Tân Quảng Hiên có dụng ý hỏi. Phi Vũ Môn, Nghề Thường Cung, Bá Đao Phái đều có người ở cảnh giới tụ nguyên có thâm niên tọa chấn, Phiêu Miểu Phái vừa mới lên môn phái cao đẳng, chắc sẽ cùng bọn họ hợp thành bốn môn phái đứng đầu. Lục Sơn Nhạc nói. Nếu có người chém được yêu tướng thì có phải đương nhiên sẽ đứng đầu hay không? Tân Quảng Hiên lại hỏi. Đương nhiên có thể nắm chắc vị trí đầu tiên, nhưng không ai ở thành Bạch Phù có thể chém chết được yêu tướng. Bởi vì hắn là một con hổ yêu hóa hình, thủ đoạn giữ mệnh của hắn không tầm thường đâu. Dù bổn trưởng lão gặp được hắn cũng chỉ có thể đánh thắng chứ khó có thể giết được. Lục Sơn Nhạc giải thích. Tân Quảng Hiên không đáp lại. Xem ra, chờ đến một tháng sau khi đại hội chém yêu kết thúc, chỉ cần Diệp trưởng môn nguyện ý, tuyệt đối có thể lấy được vị trí đệ nhất. Rốt cuộc chính hắn là người đã chém hổ tướng cùng mấy chục con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng mà. Nghĩ vậy, Tần Quảng Hiên yên lặng xoay người rời đi. Từ từ đã, con muốn đi đâu? Lục Sơn Nhạc hỏi. Thúy Ngọc Lâu. Nhiệt Đồ, dám không mang ta theo. Phiêu Miểu Phong, trên trời cao. Kiều Gia Hy đứng ở độ cao mấy ngàn thước, hứng gió lạnh thấu xương, tóc tai bị thổi cho quay cuồng, nhưng hắn lại không thấy sợ chút nào, dần dần tiến vào trạng thái vô niệm. Diệp Phong lấy ra một ít thức ăn chăn nuôi linh thú bậc cao phân cho 8 con linh thú xong liền bay lên trời, tiến gần đến vị trí của Kiều Gia Hy. Hệ thống, tiến độ dung hợp huyết mạch của Gia Hy thế nào rồi? Diệp Phong thầm nghĩ. Trước mặt tiến độ là 60, hệ thống nói. Nhanh thế, Diệp Phong thực vui mừng. Cứ theo tốc độ này thì qua mấy ngày Kiều Gia Hy liền có thể hoàn toàn dung hợp huyết mạch cổ thần, đánh vỡ cực hạn, chính thức bước vào hàng ngũ tu hành giả luyện thể. Trở lại đỉnh núi, Diệp Phong lấy ra một viên ngọc màu đỏ đậm to bằng nắm tay, cứng hơn cả sắt thép, ẩn chứa năng lượng kinh người. Đây là yêu đan của hổ tướng. Trong tình huống bình thường, yêu thú cấp yêu tướng đều có thể ngưng tụ ra một viên yêu đan chứa đựng phần lớn nguyên khí, một khi tự bạo có thể dễ dàng nổ chết tu hành giả cùng cấp. Mạc Oanh, người xem nếu đưa yêu đan cho Bình Đầu Ca ăn thì nó có thể lột xác thành yêu tướng không? Diệp Phong hỏi Mạc Oanh đang đứng bên cạnh. Không chắc lắm, Mạc Oanh lắc đầu. Growl, Bình Đầu Ca hưng phấn chạy tới, nghe đến yêu đan hổ tướng liền lộ vẻ tha thiết trong mắt. Người muốn ăn? Diệp Phong hỏi. Bình Đầu Ca không ngừng gật đầu. Được rồi, vậy yêu đan cho ngươi, cũng đừng làm ta phải thất vọng. Diệp Phong ném yêu đan hổ tướng cho Bình Đầu Ca. Rắc. Hàm răng của Bình Đầu Ca cực kỳ sắc bén, dễ dàng cắn nát yêu đan hổ tướng rồi nuốt cái ực xuống. Sau đó, cả người nó trở nên nóng rực, cảm giác như bị đốt cháy, không ngừng rít gào. Diệp Phong nhận được tin tức của Bình Đầu Ca, biết nó đang rất nóng, liền vội vàng mang đến thùng gỗ đựng đầy nước linh tuyền, sau đó ném Bình Đầu Ca vào trong. Hết chương 143. Chương 144 Cổ Thần Rèn Thể Quyết. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Xì. Giống như một miếng sắt nung nóng thả vào trong nước, lập tức có hơi nước cuồn cuộn bốc lên, nước linh tuyền vốn đang mát lạnh lập tức sôi sùng sục. Diệp Phong không ngừng đổ nước linh tuyền vào thùng gỗ để tránh Bình Đầu Ca không chịu nổi nhiệt độ nóng cháy kia. Bình Đầu Ca đang hấp thu linh lực của nước linh tuyền, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Long Thiên Tinh dùng mắt lam linh quan sát nên phát hiện ra. Hình như nó bị phỏng rồi. Nhan Như Ngọc nghe thấy tiếng kêu rên của Bình Đầu Ca liền vội vàng vươn tay, phóng xuất ra linh lực sinh mệnh mát lạnh, giảm bớt đau đớn cho Bình Đầu Ca. Sáng sớm hôm sau, lúc này, Bình Đầu Ca đã cuộn tròn thành một cục, đang ngủ say sưa. Chờ nó tỉnh lại, hẳn là có thể thăng cấp thành yêu tướng. Diệp Phong thông qua hệ thống thu được phản hồi, biết được Bình Đầu Ca đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Các đệ tử nghe đến đây đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, tiểu sư đệ đâu? Thạch Lỗi hỏi. Mọi người sửng sốt. Không xong, Gia Hy còn ở trên trời, Diệp Phong vỗ đầu. Tối hôm qua, vì chiếu cố Bình Đầu Ca, hắn thế mà lại quên bén mất Kiều Gia Hy. Vèo. Diệp Phong phóng vọt lên trời cao. Lúc này, Kiều Gia Hy vẫn đang duy trì tư thế đứng thẳng, dù bị gió lạnh thổi một đêm nhưng thân hình có vẻ yếu ớt của hắn lại không chút sức mẻ nào, thậm chí trên người còn tản ra một loại khí tức cổ xưa cường đại. Tinh, trước mặt tiến độ đạt 99, hệ thống nhắc nhở. Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên trong mắt. Lúc này mới chỉ qua một đêm mà tiến độ dung hợp huyết mạch cổ thần của Kiều Gia Hy đã sắp hoàn thành. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong dò hỏi hệ thống. Dựa theo phỏng đoán của hắn thì hẳn là còn phải thêm mấy ngày nữa mới có thể đến 99, nhưng hôm nay trong một đêm đã đạt được, trong đó tất có điều kỳ quặc. Đệ tử ký danh Kiều Gia Hy thành công tiến vào trạng thái vô niệm, tốc độ dung hợp huyết mạch cổ thần tăng lên một cách nhảy vọt. Hệ thống còn chưa dứt lời, Diệp Phong liền phát hiện cơ thể Kiều Gia Hy bắt đầu phát ra tia sáng. Ong! Kiều Gia Hy mở lớn hai mắt, một đôi đồng tử biến thành màu vàng nhạt, nhưng thật mau lại khôi phục trạng thái bình thường. Phía sau hắn còn xuất hiện một bóng hình cự thần viễn cổ, thân khoác chiến giáp, tay cầm trường kích, có một loại khí phách vô địch thế gian. Tinh, đệ tử ký danh Kiều Gia Hy thuận lợi dung hợp huyết mạch cổ thần, phá vỡ cực hạn, thăng cấp luyện thể tầng 1, đạt được công pháp cổ thần rèn thể quyết luyện thể thiên, không hoàn chỉnh. Hệ thống phát ra thông báo. Lúc này, Diệp Phong phát hiện trong đầu nhiều thêm một lượng lớn tin tức, đó chính là công pháp cổ thần rèn thể quyết luyện thể thiên. Cổ thần rèn thể quyết luyện thể thiên cũng có 9 tầng. Mỗi tầng có thể giải khóa một loại động tác tu luyện, dùng để cường hóa huyết mạch cổ thần, rèn luyện ra thân thể cổ thần ngày càng mạnh mẽ. Tu luyện đến tầng 9 đỉnh phong, dưới cảnh giới tụ nguyên hiếm có địch thủ. Diệp Phong đọc thầm lời giới thiệu của công pháp này. Bởi vì huyết mạch cổ thần trong cơ thể Kiều Giai Hy khá loãng nên môn pháp cổ thần rèn thể quyết luyện thể thiên này chỉ có 6 tầng đầu, nhưng bởi vì trên người Diệp Phong có hệ thống nên có thể trực tiếp hoàn thiện tới tầng 9. Trưởng môn, ta thành công rồi. Lúc này, Kiều Giai Hy khôi phục ý thức, phát hiện trong đầu nhiều thêm một môn thể quyết chuyên dùng để rèn luyện cơ thể cho mình, liền cao hứng đến nỗi ngã từ trên trời xuống. Diệp Phong vội vàng tóm lấy hắn, sau đó vững vàng đáp xuống Phiêu Miểu Phong. Đa tạ trưởng môn chỉ điểm, cũng cảm ơn các sư huynh sư tỷ chiếu cố, Giai Hy suốt đời khó quên. Kiều Giai Hy lập tức quỳ xuống lại Diệp Phong, lại nói lời cảm tạ với các đồng môn. Đứng lên đi, ngày sau nhất định phải tu hành cho tốt, có thế thì bản trưởng môn mới càng thêm vui mừng. Diệp Phong dặn dò. Rõ, Kiều Giai Hy gật đầu. Giải tán đi, Diệp Phong phất tay, làm các đệ tử tản ra. Hắn đang chuẩn bị đi vào đại điện của trưởng môn để nghỉ ngơi thì bỗng nghe được đến tiếng thông báo từ hệ thống. Tinh, kiểm tra đo lường thấy tông môn xuất hiện tu hành giả luyện thể, giai đoạn 2 của nhiệm vụ trưởng môn mở ra. Có nhiệm vụ. Trong lòng Diệp Phong vui vẻ, vội vàng mở ra giao diện giới thiệu nhiệm vụ. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 2. Nội dung nhiệm vụ 1, tiếp tục dẫn dắt Phiêu Miểu phái lớn mạnh, khiến cho vạn người kính ngưỡng, giá trị danh vọng phá 10.000. 2. Đào tạo 2 con linh thú cấp yêu tướng cùng 7 con linh thú cấp yêu binh cao đẳng. 3. Khảo hạch đệ tử. Kỳ hạn của nhiệm vụ 3 tháng. Khen thưởng cho nhiệm vụ Kinh Lạc Hồi Tưởng Đan Nhân 3, Ngưng Nguyên Đan Nhân 10, Đệ Nhị Khí Hải Quyển Hạ, thuật pháp cấp 3, Thiên Nguyệt Chi Kích, bí pháp hợp chiến, cùng chung kẻ địch, linh khí trung đẳng đặc biệt nhân 1. Chú ý, mỗi lần hoàn thành một mục của nhiệm vụ sẽ nhận được gói lễ vật nhỏ nhân 1, hoàn thành 3 mục của nhiệm vụ mới có thể đạt được toàn bộ khen thưởng. Đọc đến đây, Diệp Phong có chút mê mang. Ta còn tưởng rằng giai đoạn 2 của nhiệm vụ là tiến sâu vào tông môn tinh cấp, kết quả thế mà lại không phải, chẳng lẽ tông môn tinh cấp yêu cầu ghê lắm sao, Diệp Phong chửi thầm. Phiêu Miểu phái trước mắt chỉ mới bước vào hàng ngũ môn phái cao đẳng, dù đang bước những bước đầu trên con đường tiến tới tông môn tinh cấp nhưng khoảng cách vẫn còn chênh lệch rất lớn. Hệ thống giải thích. Thì ra là thế, Diệp Phong gật đầu. Ngẫm nghĩ một lát, Diệp Phong thấy cũng hợp lý, nếu dễ thăng cấp thành tông môn tinh cấp như vậy thì 3 môn phái lớn cao đẳng ở thành Bạch Phù đã chẳng phải phụ thuộc vào phủ thành chủ thành Bạch Phù. Tính lên, cả tòa thành Bạch Phù cũng chỉ có được một vị thành chủ thần bí là tụ nguyên tầng 4, một vị phó thành chủ là cảnh giới tụ nguyên cùng với 3 vị trưởng môn cũng ở cảnh giới tụ nguyên của 3 đại môn phái cao đẳng. Tổng hợp hết đội hình này mới có thể tương đương với một tông môn nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.